Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 313, trừng phạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, ai là người đã ngủ gật khi nghe kinh văn trong nhà thờ La Mã? Mơ màng mà vẫn gọi tiên sinh. Lê Ảnh cứng đờ người, nhìn sang người bảo vệ không hiểu tiếng Trung. Chắc chắn là người này đã nói ra. Du thuyền chậm chậm tiến tới. Trong phòng ăn với chiếc bàn dài bằng đá đen sang trọng, hai người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, chưa hoàn toàn hòa giải. Cả hai đều mặc áo choàng tắm màu trắng, dù sao cũng vừa mới ngủ dậy. Hứa Cảnh Tây không ăn nữa, tựa vào ghế, tay chậm rãi thắt chặt dây áo choàng tắm quanh eo. Anh hỏi, nói cho tôi biết, trước đây khi em ở bên tôi, mỗi sáng ngoan ngoãn dậy giúp tôi mặc quần áo là vì rảnh rỗi. Ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt cô lóe lên chút bất an, nhanh chóng né tránh, rõ ràng là ngài kéo em dậy để mặc quần áo cho ngài. Thành thói quen rồi thì cứ thế mà làm thôi. Cô cúi đầu, không ngoan, anh lại ở lại trừng phạt em. Đúng vậy, là anh ép cô dậy. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Sao có thể gọi là trừng phạt? Là cả hai ta đều tự nguyện. Có đúng không? Coi như vậy đi. Lệ Ảnh vốn không muốn trả lời, nhưng khi thấy ánh mắt dò xét của anh, cô lập tức gật đầu. Hứa Cảnh Tây tựa vào ghế, khoanh tay, dây chuyền đâu rồi? Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô. 3 ngày qua cô được chăm sóc đến mức da rẻ hồng hào, mịn màng. Anh nói thêm, em giữ nó như báu vật đúng không? Lê Ảnh khẽ động môi, vì đó là món quà của anh. Dù anh rất bá đạo, lúc đó đã giật đứt dây chuyền đôi giống của Lý Đình rồi ném xuống hồ. Nghe cô nói, anh đột nhiên im lặng, rồi hỏi, lúc đứng trước cửa phòng bệnh viện lo lắng cho tôi, em đã khóc? Vài câu hỏi làm Lê Ảnh có chút ngạc nhiên. Anh nhớ rõ như vậy sao? Lại còn hỏi một cách thản nhiên như thế. Như thể cô yêu chết đi sống lại Hứa Cảnh Tây, lòng luôn nghĩ đến anh. Có thật không? Lúc này cô không muốn phản bác anh. Tiên sinh còn nhớ rõ như vậy, vậy em muốn tôi nhớ gì? Hứa Cảnh Tây cười lạnh một lúc. Nhớ em bỏ trốn, nhớ em cười tươi với gã đàn ông khác, nhớ em vô ơn bạc nghĩa. Một câu hỏi làm cô cứng họng. Đó là lỗi của cô, là do cô quá bướng bỉnh, giờ không muốn bị phạt. Lệ Ảnh chỉ biết lặp lại câu nói đó. Chúng ta đừng cãi nhau. Hứa tiên sinh, người đàn ông bật cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, sắc mặt hồng hào, một lớp phấn hồng nhẹ trên má. Đôi mắt khi nhìn người vẫn chưa thể giấu hết vẻ quyến rũ đã hiển hiện trên giường. Đúng là 3 ngày qua anh đã hành hạ cô rất nhiều. Đến mức ngay cả khi đã dừng lại, cô vẫn tràn đầy sự quyến rũ. Sau đó, Hứa Cảnh Tây cầm điện thoại đứng dậy, để cô lại ăn tối một mình. Sự yên tĩnh đột ngột, Lê Ảnh cô đơn ăn cơm, nghiêng đầu, nhìn thấy Sawyer đang đứng trên boong tàu, trong nhà thờ ở châu Âu. Tôi thật sự ngủ đến mức gọi tên anh ấy. Cô hỏi, có, Sawyer không quay đầu lại, ngay trước tượng Chúa Giêsu, khi linh mục đang nắm chặt cây thánh giá đọc lời cầu nguyện xin Chúa Cha ban phước. Cô ngã vào bàn và gọi tên tiên sinh, cười như một đứa trẻ. Sawyer bổ sung, Sawyer, anh nói dối, tôi chắc chắn không có. Lệ Ảnh nói thêm, anh ta không biết lý lẽ, không có lương tâm, đã bị quyền lực làm tha hóa, không từ thủ đoạn nào. Càng nói, cô càng muốn tìm lý do để che giấu, hoàn toàn không muốn tin vào lời Sawyer. Anh ta chỉ biết làm khó tôi, tranh của tôi, anh ta chắc chắn đã ném như rác rưởi. Đó là thứ quý giá nhất đối với tôi. Làm sao tôi có thể nhớ anh ta như vậy? Không yêu anh ta, đừng nghĩ nhiều. Ở cửa, Hứa Cảnh Tây vừa ngậm điếu thuốc lá nghe thấy, cúi đầu lại gần bật lửa, nghe thấy lời phản đối của cô bé, tâm trạng muốn hút thuốc bỗng trở nên không còn gì thú vị. Ngậm trong miệng mà chẳng thấy mùi vị gì. ánh mắt vô tình nhìn vào lưng cô gái nhỏ. Cô không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ở phía sau. Buồn cười thật, tình yêu là thứ rẻ tiền vô giá trị. Suy nghĩ một lúc, yêu hay không có quan trọng gì đâu. Dù sao cô cũng chỉ có thể sống dưới sự kiểm soát của anh. Yêu hay không yêu cũng không phải do cô quyết định, nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui. Hứa Cảnh Tây cứ ngậm điếu thuốc như thế, tiến tới, kéo ghế, không nói lời nào bế cô lên vai, bước nhanh về phía đuôi du thuyền, mặc kệ cô hét lên, mặc kệ cô đập vào lưng anh, mặc kệ cô la hét, thả em xuống, tiên sinh muốn làm gì, em không muốn đến gần biển, giả vờ không nghe thấy, người đàn ông không để ý. Chỉ với một cánh tay khỏe mạnh dễ dàng giữ chặt cô, kéo chiếc áo choàng tắm của cô xuống đến đùi, bế cô đến đuôi du thuyền. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống biển. Anh mới lười biếng dừng lại, chỉ bế cô như vậy, đứng quay mặt ra biển. Quát, còn lèm bèm nữa, tôi ném em xuống biển cho cá mập ăn. Dựa trên hiểu biết, với tính khí của Hứa Cảnh Tây, hoàn toàn là một người không từ bỏ bất kỳ ai. Anh dám, và không hề do dự. Lê Ảnh sợ hãi lập tức ôm chặt cổ anh, siết chặt không muốn buông tay, bật khóc thút thít, em không muốn. Hứa Cảnh Tây nhìn ra xa biển rộng, còn dám nói về tôi nữa không? Cô điên cuồng lắc đầu, không dám, tên Hứa này trong xương tủy là kẻ vô lại đến mức ngang ngược. Chưa nghe rõ. Không dám, chắc chắn không dám, Lê Ảnh trả lời thành thật, thậm chí cố tình nhấn mạnh âm lượng. Rõ ràng, anh không mấy hài lòng. Nói lại lần nữa, Lê Ảnh rất chân thành. Không dám, chắc chắn không dám, trong ánh hoàng hôn, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Lê Ảnh, hửm, cuối cùng, cả hai im lặng đột ngột, không xa lắm. Sarayer không thể không nhìn vào cặp đôi trẻ tuổi đó. Cả hai đều mặc áo choàng tắm trắng giống nhau. Đứng vững trên biển, bóng lưng của người đàn ông to lớn. Đối diện với biển cả, vòng tay giữ chặt cô gái nhỏ đang nằm trên vai anh. Ngoan ngoãn, không la hét, thậm chí còn rơi nước mắt. Từng giọt, còn xoa mũi đỏ. Khung cảnh trông thật quý giá nhưng cũng pha chút cô đơn. Không thể ngừng nhìn, lần này, Sarayer hoàn toàn quên đi quy tắc, nhìn cảnh đó rất lâu, cuối cùng là sự chiếm hữu mãnh liệt hay điều gì khác. Sarayer không thể hiểu, có lẽ những người trong cuộc cũng không hiểu, bao nhiêu năm rồi, có lẽ hơn 2 năm rồi, không phải Hứa tiên sinh không cần, nhưng khi ở bên anh sẽ không có bất kỳ danh phận nào, dù là gia thế hay thân phận. Đều khiến anh trở nên cô độc. Anh chưa bao giờ coi trọng tình cảm. Lê Ảnh không đủ can đảm bước vào thế giới của anh. Người đàn ông đó cả đời này không thể tập trung vào tình cảm. Không thể sâu sắc, ngay cả thần thánh cũng vô ích. Họ muốn những thứ hoàn toàn khác nhau. Một người muốn con đường quyền lực luôn ổn định, cao hơn vạn người. Một người phù hợp với cuộc sống bình dị. Lại nặng tình cảm, Hứa tiên sinh có lẽ sẽ không thực sự ném người xuống biển. Cá mập trong biển thật sự ăn người. Sarayer quay đầu đi lên lầu, chuẩn bị trực thăng, cách chương.